Chí Tôn Đặc Công, chương 155, lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt cuộc đời của Tần Dương, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một phụ nữ khóc thảm đến như vậy. Bộ phim mặc dù rất cảm động, nhưng xét cho cùng Tần Dương cũng là một thằng đàn ông, có những lúc vành mắt cũng ướt át, nhưng không đến nỗi khóc giàn giụa như thế. Vậy mà Trang Mộng Điệp đã khóc phải gọi là tả tơi tơi tả. Không lâu sau khi bộ phim bắt đầu, Trang Mộng Điệp bắt đầu khóc càng lớn tiếng, nước mắt mới đầu còn rịn ra chút một, sau thì mưa như chút nước, ngăn cũng không ngăn lại được. Từng tờ khăn giấy cứ thế xé ra, sau đó thấm đẫm nước mắt rồi lại bỏ xuống đất. Tần Dương ngồi bên cạnh, nhìn Trang Mộng Điệp khóc thảm đến thế, vốn dĩ định an ủi mấy câu, nhưng sau khi nhìn thấy cô khóc thành bộ dạng như vậy đành bỏ luôn ý định đó. Thôi, muốn khóc thì cứ khóc vậy. Giống như cô đã nói, khóc một lúc, có thể rửa mắt, còn có thể xả stress nữa. Trong cả bộ phim, Trang Mộng Điệp đã bắt đầu khóc ngay sau khi mở màn không lâu và sau đó khóc suốt cho tới khi bộ phim kết thúc. Sau khi tan rạp, Tần Dương nhìn vào đôi mắt hầu như đã sưng phù của cô, cười gượng. Tôi cũng nghĩ rằng bộ phim này thực sự có chút cảm động, nhưng nó thực sự có cảm động đến thế không? Cô đã không hề dừng, Trang Mộng Điệp rụi rụi tay vào đôi mắt đỏ của mình. Cậu là đàn ông, cậu không hiểu. Tần Dương bất lực, thôi được, tôi không hiểu, cô cảm thấy vui là được. Phim cũng xong rồi, chúng ta về thôi. Trang Mộng Điệp đáp lại một tiếng, nhưng chân không dịch chuyển, nước mắt rưng rưng nhìn Tần Dương. Tần Dương cảm thấy kỳ lạ, hỏi, làm sao thế, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Trang Mộng Điệp bặm lấy môi mà không nói gì. Thất thần nhìn lấy Tần Dương, ánh mắt khác thường có đôi phần rực sáng và tha thiết. Tần Dương bị cái nhìn chằm chằm đó của Trang Mộng Điệp làm hơi mất tự nhiên. Trang tiểu thư, tan rạp rồi, đi thôi. Trang Mộng Điệp dường như cuối cùng cũng hồi tỉnh lại, mi mắt cúp xuống. Ừ, chúng ta đi thôi. Cả hai rời khỏi rạp chiếu phim, Trang Mộng Điệp nói. Tôi chờ cậu về trường học trước, dù sao thì khu tôi ở cách trường học của cậu không xa lắm. Tần Dương gật gật đầu, khu vực nơi Trang Mộng Điệp sống thực sự không xa trường học của hắn là mấy. Nếu đi xe cũng chỉ mất không đến 10 phút là cùng. Hôm nay, cô người lại rất tỉnh táo đưa hắn về cũng là bình thường. Dù sao Tần Dương cũng không muốn đưa cô về sau đó lại lái xe trở lại trường học. Hiệu ứng khủng mà chiếc Porsche tiền tỷ cực bắt mắt này đem lại là quá lớn. Tần Dương thật không thích phô bày kiểu như vậy. Trên đường về không ai nói gì, Trang Mộng Điệp chở Tần Dương đến cổng ký túc xá, giơ tay vẫy chào rồi quay đầu rời đi. Tần Dương nhìn đồng hồ, thở dài một tiếng, lại đã 2 giờ sáng rồi. Hắn thấy mình thực sự là một con cú đêm tròn nghĩa. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, cứ đi đi về về như thế mà trôi qua. Hết kỳ nghỉ lễ, những sinh viên về nhà đang tấp nập quay lại trường học. Ngôi trường trước đó có phần hiu quạnh, giờ lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Tần Dương cũng đã hoàn thành màn trình diễn liên tục trong một tuần của mình. Một ngày 400, Tần Dương đã kiếm được gần 3.000 tệ. Điều này đối với một sinh viên mà nói, là món tiền không hề nhỏ. Vì việc này, mấy tên cùng phòng kiếm cớ chém đẹp hắn một bữa nhậu. Này, lão đại, sinh nhật của cậu sắp đến rồi. Lúc đó định tổ chức thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dương tay vừa gắp miếng sách bò nhúng vào trong nồi lẩu nóng hổi vừa ung dung trả lời. Thì như thế này thôi, đến lúc đó mọi người trong phòng tổ chức ăn một bữa, vậy là được rồi. Ây già, sao có thể đơn giản vậy được, là sinh nhật cậu tròn 20 đấy. 20 là ranh giới bước ngoặt của một đời người đó. Mặc dù 18 tuổi được coi là trưởng thành, nhưng người ta thực sự vẫn nghĩ rằng 20 tuổi mới là tuổi trưởng thành, cậu không nghe câu mười mấy tuổi với 20 tuổi sao? Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau nha, bắt buộc phải long trọng tổ chức mới được. Lâm Trúc nâng nâng kính cười, đúng, bắt buộc phải tổ chức cho đàng hoàng. Tần Dương gắp miếng sách bò lại gần, quẹt ít nước chấm cho vào miệng. Thế các cậu nói tổ chức thế nào nào? Hà Thiên Phong cười nham nhở. Chẳng phải nói là mời cả lớp mình đi khu vui chơi Hải Bì sao? Chỉ ít thì phòng mình là chỗ thân thiết với nhau cũng phải cùng đi Hải Bì chứ. Phòng tụi Hàn Thanh Thanh được xem là quan hệ hữu nghị tốt với phòng mình cũng phải gọi đi chứ. Tần Dương đang ngồi ngẩn ra, đột nhiên vui vẻ trả lời. Ừ, gọi đi, Hà Thiên Phong tiếp tục. Bạn gái tôi, Tô Văn Văn, phải gọi đi chứ. Tần Dương không do dự đáp. Gọi, Hà Thiên Phong ngó Tôn Hiểu Đông một cái. Bạn gái của Lão Tam cũng phải gọi đi chứ. Lâm Hiểu Nguyệt, Tần Dương không buồn nhấc đầu lên, gọi. Hà Thiên Phong chớp chớp mắt. Người bạn nổi tiếng Lý Tư Kỳ của cậu không lẽ nào không gọi đi. Tần Dương cười cười nói. Cô ấy thì thôi đi, ngày nào cũng bận việc quay phim, quay muốn sống muốn chết luôn, đừng giày vò người ta phải chạy đi chạy lại nữa. Hà Thiên Phong cười nham nhở, gọi hay không là việc của cậu, đi hay không lại là chuyện của người ta, cậu nói có phải không nào? Tôn Hiểu Đông không do dự giơ tay lên, tôi đồng ý, Lâm Trúc cười hì hì, tôi không có ý kiến. Hà Thiên Phong cười lớn, cậu xem, ký túc chúng ta trước nay đều rất dân chủ. Không phóng kiến kiểu quan chỉ nói một câu mà cô nghe quần chúng góp ý đúng không? Tần Dương không còn cách nào sờ sờ vào mũi của hắn, chửi thầm trong bụng câu gì đó. Dân chủ, của cái lũ này, hình như chưa bao giờ thực sự dân chủ quá. Được, để tôi hỏi. Hà Thiên Phong biết tính của Tần Dương liền không chút do dự nói luôn. Cũng vài hôm nữa chưa mấy, cần gì đợi khi nào, gọi liền luôn đi, mọi người cùng nghe. Tần Dương hiểu đám người này quá rồi. Nếu hắn không thực hiện cuộc gọi này, đoán chừng bọn chúng sẽ làm loạn cả lên mới thôi. Lý Tư Kỳ là bạn thân của Tần Dương, ngày sinh nhật gọi cô đi tụ tập một tí, vốn dĩ cũng là hợp lý. Tần Dương liền lấy điện thoại ra ấn số của Lý Tư Kỳ và gọi. Mở loa, Hà Thiên Phong ở bên cạnh đột nhiên hô lên một tiếng, và đề nghị này đương nhiên nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của cả bọn không một chút do dự. Đúng đó, ai biết được cậu có nói lung tung không? Mở loa, Tần Dương ngập ngừng một lát, nghĩ giữa hắn và Lý Tư Kỳ hình như cũng chả có gì là không thể nói với người ngoài được, liền vui vẻ mở loa ngoài ra. Hey, Tần Dương, sao nghĩ đến gọi cho tôi vậy? Nhớ tôi rồi à? Câu đầu tiên của Lý Tư Kỳ khiến cho mặt Tần Dương bất ngờ cứng đơ, không nghĩ tới bọn Hà Thiên Phong đang ngăn cản, hắn nhanh chóng cầm điện thoại lên tắt loa ngoài. Gần đây có bận lắm không? 13 tới có rảnh đi ăn tối không? Lý Tư Kỳ tò mò hỏi, nay tới 13 vẫn còn cả nửa tuần cơ mà, hẹn trước à, là chuyện gì vậy? Tần Dương mỉm cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à, sinh nhật thứ 20 của tôi, định mời mấy người bạn đi ăn một bữa. Sinh nhật 20 tuổi à, giọng Lý Tư Kỳ đột nhiên cao lên mấy phần, sau đó trả lời mà không chần chừ. Ok, thời gian địa điểm, tôi nhất định đến đúng giờ. Tần Dương nghe Lý Tư Kỳ trả lời dứt khoát như vậy, cảm thấy hơi ngại nói. Chỉ là một nhóm bạn học ăn tối với nhau, nếu đội diễn bên đó của cô mà bận thì không phải đến. Lý Tư Kỳ ngắt ngang lời của Tần Dương, chuyện này cậu không phải lo, cậu cứ nói với tôi thời gian và địa điểm, tôi sẽ có mặt đúng giờ, cứ chắc như vậy đi. Cách chương.